Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1053, chương 1054. Cuồng vọng, Kammer không thể không giật mình, bởi vì có thể nắm giữ song hệ năng lượng pháp sư vốn là không nhiều. Chớ nói chi là tam hệ, mà hiện tại cái này pháp sư lại có ngũ hệ thuộc tính. Cái này không thể không khiến người giật mình, mà lúc này không chỉ có như thế. Người đánh lén kia vậy mà tay phải vung lên, một ngọn gió tường trống rỗng xuất hiện, tăng thêm phong hệ. Kammer kinh hãi nói, lục hệ thuộc tính kỹ năng. Cái này, giật mình đồng thời Kammer cũng là làm ra kế sách ứng đối. Bởi vì người đánh lén kia đánh ra phong tường ngăn cản tất cả công kích kỹ năng sau liền tiến vào. Cửa không gian truyền tống rời đi, nhưng là trước lúc rời đi, Kammer tay phải nhất chỉ người đánh lén kia. Sau đó một cái tiêu ký xuất hiện tại người đánh lén kia trên thân. Kammer nhíu nhíu mày, hắn biết mình đã không cách nào ngăn cản người kia rời đi. Chuyện gì xảy ra? Zess bọn người lúc này cuống quýt đuổi tới. Nhìn lấy bốn phía chiến đấu dấu vết, Zess lạnh nhạt nói. Có người đánh lén ngươi. Kammer gật gật đầu. Không biết là cố tình làm vẫn là như thế nào. Nếu như chỉ là phổ thông dã ngoại đánh lén giết người còn không tính là gì. Zess lắc đầu. Nếu như là biết trên người ngươi đồ vật muốn cướp đi. Cái kia cũng có chút đáng sợ. Thần Khải Chi Thành nhìn trên bàn ba loại bản nguyên chi lực. Cung Bình gật gật đầu. Giao dịch hoàn thành, bất quá như lời ngươi nói tin tức tiết lộ ta có chút không biết. Chẳng lẽ là chúng ta nội bộ ra gian tế? Ta không biết, Siêu Vi lắc đầu, may mà vẫn là hoàn thành giao dịch. Như vậy, cái gì thời điểm xuất phát? Ngươi đúng giờ ở giữa đi. Cung Bình trầm giọng nói, ta trong khoảng thời gian này cũng muốn sửa đổi một chút. Nếu không quá nhiều thành trì cứ điểm không tốt quản lý. Cung Bình lớn lời nói, để Siêu Vi mỉm cười. Nàng xem thấy Cung Bình nói ra. Cái kia, hiện tại cũng có thể xuất phát. Đương nhiên có thể. Cung Bình gật gật đầu. Làm ăn cũng là lấy sự tin cậy làm gốc. Ta đã đáp ứng ngươi liền sẽ làm đến. Cung Bình trò đùa lời nói cũng không có để Siêu Vi bật cười. Bởi vì Siêu Vi thở dài, chỉ là giao dịch, đúng không? Cung Bình cùng Siêu Vi rất nhanh theo Thần Khải Chi Thành đi ra ngoài. Bởi vì hắn muốn đi theo Siêu Vi đi Mỹ Phục làm tròn lời hứa. Nhìn đến Cung Bình cùng Siêu Vi sóng vai đi ra, rất nhiều người chơi kinh ngạc đồng thời cũng tại lắc đầu thở dài. Thánh tài bất bại vương triều sớm chiều ở giữa thì sụp đổ. Không biết thần phạt lại có thể duy trì liên tục bao nhiêu. Chỉ cần bây giờ còn chưa có người có thể chiến thắng cái kia công binh. Cái này vương siêu liền có thể tiếp tục giữ vững. Đúng, thần vương cảnh giới vốn liền xem như lần trung cực cảnh giới. Có thể bảo trì loại này siêu cường chiến lược vốn là khó được. Tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm. Lúc này nếu như Kammer bọn người ở tại này thì sẽ phát hiện. Người đánh lén kia chính trong góc yên tĩnh nhìn lấy Cung Bình cùng Siêu Vi rời đi. Người đánh lén kia lắc đầu. Thật sự là kỳ quái. Vì cái gì? Muốn ta ra tay với hắn đâu? Thứ ba đại lục, lần nữa đặt chân Mỹ Phục về sau. Lúc này Cung Bình cùng lên một lần cảm giác là khác biệt. Lên một lần hắn như là chó mất chủ đồng dạng bị chủ thần truy sát. Khi đó cũng kiên định hắn muốn trở nên mạnh hơn niềm tin. Dù sao khi đó hắn cùng chủ thần dạng này siêu cấp cao thủ so ra chẳng phải là cái gì. Nhìn đến Cung Bình dị thường về sau, Siêu Vi quay đầu cười nói, như thế nào, phải chăng tại hoài niệm lúc trước đi tới nơi này cảm giác. Ha ha, Cung Bình nhìn lấy Siêu Vi. Một lần kia cũng là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi. Đúng vậy à, Siêu Vi thở dài trong mắt tràn đầy tiếc nuối. Khi đó ngươi yếu nhỏ đáng thương. Đáng tiếc cái gì? Cung Bình cười cười, Đáng tiếc khi đó không có cùng ta tiếp tục hoàn thành đến đón lấy hợp đồng đúng không? Là ngươi cảm thấy ta đã không có hợp tác với ngươi tư cách đúng không? Còn nói những lời này có ý nghĩa gì đâu? Siêu Vi nhìn lấy cung binh nghiêm túc nói. Không có đền bù cơ hội. Cho nên ta chỉ có. Siêu Việt ngươi, có thể thử một chút. Cung binh lắc đầu. Có thể ta cho rằng ngươi không có cơ hội. Hừ, ngay tại lúc này nơi xa truyền đến tiếng hừ lạnh. Tại cái này phía ngoài nhất loạn thạch trong hạp cốc. Lúc này một chi đội ngũ chậm rãi đi tới. Siêu Vi, nơi xa dẫn đầu một đầu chậm rãi đi tới. Người A Băng Phong Thánh Điện hiện tại thế nhưng là tốt đại thế lực. Tại đệ nhất đại lục phát triển nhiều như vậy thế lực. Các ngươi cũng không có cùng chúng ta chào hỏi a. Ta cảm thấy không cần như thế. Siêu Vi cười cười. Các ngươi thiên sứ bộ lạc còn giống như không tại trước ba hàng ngũ. Cái kia siêu cấp hợp đồng đối tượng cũng không có các ngươi. Cung binh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Mà lúc này bên người Z giải thích nói. Là như vậy. Chúng ta bên này trước ba đại công hội tăng thêm chúng ta băng phong thánh điện đã từng có vượt. Phục sau ước định, tỉ như tại hắn đại lục nhiều nhất có thể thành lập như thế nào quy mô thế lực loại này ước định chờ. Chút, cung binh gật gật đầu. Ta nhớ được thiên sứ bộ lạc tựa như là các người Mỹ phục thứ tư công hội. Đúng vậy a, Zs gật đầu nói, cho nên bọn họ không có tư cách. Tựa hồ là nghe đến hai người đối thoại, lúc này đầu lĩnh kia Raphael cười lạnh nói, thứ tư, trước kia là, hiện tại, có lẽ không phải, làm sao, cung bình nhịn không được nói ra, chẳng lẽ rớt xuống thứ năm, ha ha ha ha một, bao quát Siêu Vi ở bên trong. Băng phong thánh điện người toàn bộ cười lên ha ha, ngươi là ai, Raphael căm tức nhìn cung bình. Có ngươi nói chuyện tư cách sao? Hắn là, cung binh không để ý đến Raphael mà chính là nhìn về phía Siêu Vi. Là thiên sứ bộ lạc bên trong, tựa như là phó hội trưởng đi. Siêu Vi mũi khoan nhìn về phía cung binh. Làm sao? Không có việc gì. Cung binh lắc đầu, xác định thân phận về sau. Nếu là chọc tới ta, coi ta báo thù thời điểm liền sẽ không lầm. Ngoặc kép, Siêu Vi không còn gì để nói, mà khi nàng muốn nói tiếp đi cái gì thời điểm, lúc này Raphael tiến về phía trước một bước cả giận nói. Báo thù, rất tốt, Raphael cho bên cạnh người chơi một cái nhan sắc, cái kia gọi là Remy nam tử tóc bạc bỗng nhiên hướng hai cái đi qua. Phía sau hắn có nhấp nhô cánh hư ảnh. Sau đó trong tay hắn trường kiếm màu bạc hướng về cung binh quơ múa. Lôi ảnh cuồng hô, Remy nhanh chóng huy động cánh tay. Sau đó từng cái mức thương tổn từ trên người cung binh nhảy ra. 993. Từng cái đáng thương mức thương tổn bay ra. Mà cung binh thì là nhìn lấy Remy thờ ơ. Hắn suy nghĩ một chút trực tiếp mở miệng nói. Cái này thiên sứ bộ lạc. Thẳng thắn thì biến mất tính toán. Dù sao Mỹ phục có ba cỗ thực lực cường đại thì đầy đủ. Ngươi là đang nằm mơ sao? Nhìn lấy Remy căn bản không phá nổi cung binh phòng ngự. Lúc này Raphael tự mình xuất thủ đi vào cung binh trước mặt. Tay phải hắn một cái toàn thân bích lục pháp trượng xuất hiện. Raphael cả giận nói, xin lỗi, nếu không, chết. Nhìn lấy Raphael như thế cuồng bạo, lúc này có ít người rất là kỳ lạ xông lại. Bọn họ có lẽ biết Raphael thực lực, nhưng là liên quan tới cung binh thực lực hoàn toàn không biết gì cả. Dừng tay, thì tại chiến đấu hết sức căng thẳng thời điểm, nơi xa lại là một thanh âm truyền đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.